Từ Hokage bắt đầu, chương 15, đệ tam thăm dò, góc truyện audio.com. Trên đường trở về thôn mỗi người đều vừa đi vừa suy nghĩ. Higadoka thì muốn nhanh chóng quay về thôn để mang chuyện làng mưa ninja xâm nhập. Hyuga Yuki là tâm trạng lúc này đây cũng rất phức tạp. Vừa đi vừa nhìn về phía Rosen, ánh mắt có chút biến hóa. Chỉ thấy ánh mắt của Hyuga Yuki lúc này rất phức tạp. Vốn nghĩ rằng mình đã hiểu rõ Rosen, nhưng gặp phải những chuyện xảy ra hôm nay làm cho Hyuga Yuki biết mình đã sai. Sai hoàn toàn, hôm nay những gì chứng kiến đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của Hyuga Yuki đối với Rosen. Vốn tưởng rằng Rosen chỉ là một cái bình thường hạ nhẫn ninja, dù sao Rosen ở trường biểu hiện không quá ưu tú. Đến hôm nay Hyuga Yuki mới biết mình hoàn toàn bị lừa, không chỉ như thế e rằng cả các học sinh trong lớp đều bị lừa đi. Ngươi từng thấy cái hạ nhẫn nào có thể dễ dàng hạ ngục ba cái trung nhẫn dễ dàng sao? Nghĩ tới đây Hyuga Yuki cười khổ, vốn tưởng rằng lấy thiên phú của mình đã rất tốt, bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Nghĩ tới đây Hyuga Yuki lại nhìn về hướng Rosen, ánh mắt tràn ngập tò mò. Rốt cuộc ngươi có bí mật gì đây Rosen? Một người từ lúc ở trường học ninja bắt đầu che giấu thực lực, nói hắn không có ý đồ gì thì tin mới lạ. Sau hơn nửa ngày đường cả ba cùng về tới Konoha, sau đó đi đến Konoha cao ốc. Nghe những gì Hyuga Doka báo cáo, nhìn đệ tam nhìn về phía Rosen, ánh mắt thay đổi. Uchiha Rosen, hắn biết lúc ở ninja trường học hắn đã từng quan sát vài lần nên hắn còn nhớ rất rõ. Hắn cũng không nghĩ tới một cái thiên phú bình thường Rosen lại có thực lực mạnh như thế. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy thật mất mặt, đường đường là Hokage lại bị một thằng nhóc lừa gạt suốt một thời gian dài. Sau đó hắn nhìn Rosen nói, người tên là Uchiha Rosen phải không? Đúng vậy. Hokage đại nhân, nghe nói trong lần nhiệm vụ này mi có sử dụng một cái không ấn nhẫn thuật có phải không? Người thể biểu diễn cho ta xem sao? Nhìn về phía Rosen hắn lại nói tiếp. Được, nói xong tại trên tay hắn xuất hiện một cái Rasengan. Đây là một cái không ấn nhẫn thuật do ta tạo ra, tên là Rasengan. Hắn mở miệng giải thích. Nghe vậy những người ở đây khiếp sợ không thôi, nhất là Hyuga Yuki cùng với Hyuga Doka đã từng chứng kiến Rasengan uy lực nên biết nó mạnh cỡ nào. Không nghĩ tới đây là do Rosen sáng tạo ra, hơn nữa còn là không ấn nhẫn thuật. Nghĩ tới đây những người ở đây nhìn Rosen với ánh mắt đầy khiếp sợ. Nhất là Hyuga Yuki, ánh mắt nhìn hắn cực độ khiếp sợ cùng phức tạp. Hắn thật là cùng ta một cái lớp học sinh sao? Nghe vậy đệ tam cũng chấn động không nhẹ. Lấy hắn lâu năm ảnh cấp thực lực đương nhiên có thể nhìn ra Rasengan đẳng cấp nhẫn thuật là A cấp. Hắn cũng không nghĩ tới đây là một cái hạ nhẫn sáng tạo ra nhẫn thuật. Nghĩ tới đây hắn nhìn Rosen ánh lóe lên tinh quang, sau đó nói. Ngươi giỏi như vậy tại sao lúc ở trường học ninja tại sao không thể hiện ra? Nếu ngươi có tài như vậy có lẽ ở ninja trường học đạt đệ nhất rồi cũng nên. Đây cũng là điều Hyuga Yuki muốn biết. Nghe đệ tam thăm dò hắn cũng nói. Ta đối với đệ nhất không hứng thú. Hơn nữa không ai quy định ở trường học nhất định phải lấy đệ nhất đâu. Nghe vậy đệ tam cũng không biết làm sao phản bác. Đành bất đắc dĩ nói. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Vâng thưa đệ tam, X3 đệ tam lại nói tiếp, còn về người Uchiha Rosen, xét thấy lần này nhiệm vụ người biểu hiện xuất sắc nên đặc cách tấn thăng làm trung nhẫn. Nghe vậy hắn vẫn một mặt bình thản nói, cảm ơn ngài đệ tam đại nhân, không biết là ai đem tin tức truyền ra, hôm sau cả Konoha đều biết tộc Uchiha xuất hiện một cái thiên tài. Dễ dàng đánh bại ba cái trung nhẫn, hơn nữa còn sáng tạo ra một cái cấp A nhẫn thuật. Cách chương.